Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 577, lợi hại vẫn là Lăng Mặc lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Lâm có thể đã biết trước một số thông tin nội bộ, đội trưởng Lin cũng ý thức được tự cho là đã nắm được một chút sơ hở, nhưng cuối cùng cũng tự chứng minh rằng bản thân anh ta có vấn đề. Tôn Nguyên đã giải thích hầu hết mọi thứ, và nhìn mọi người có mặt ở đây. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, tôi tin các người đều hiểu rõ. Đây là kế hoạch nhắm vào thiếu phu nhân, ngay từ đầu đã có người cố đưa một bản sao cho Hạ Chiết, cái gọi nhược điểm của thiếu phu nhân. Hạ Chiết nắm được cái chuôi này, đương nhiên sẽ đi uy hiếp. Thiếu phu nhân Lăng gia tất nhiên cũng không muốn nhượng bộ, hai người nhất định sẽ xảy ra xung đột. Và vào lúc này, tên lính đánh thuế đang phục kích giả dạng thiếu phu nhân Lăng gia, ra khỏi phòng của cô ấy, giết chết Hạ Chiết, sau đó trở về phòng của cô ấy. Đây là một kế hoạch hoàn hảo, khi có chứng cứ kết luận thiếu phu nhân nhất định sẽ bị buộc tội giết người. Nói đến đây, giọng nói Tôn Nguyên hơi dừng lại, vẻ mặt cung kính nhìn Lăng Mặc. Tuy nhiên, Lăng thiếu gia ngay từ đầu đã nhìn thấu tính toán này, lúc lính đánh thuê đi giết Hạ Chiết bọn họ đã sắp xếp trước, cho nên kế hoạch này mới không thành công. Hạ An Nhiên nghe Tôn Nguyên nói vô cùng cảm động, vừa rồi Hạ Nhiên đã cảm thấy đây chính là Lăng Minh Hải muốn cô và người thừa kế trong bụng cô bị trà đạp đến chết. Nhưng, đừng nói đến Lăng Minh Hải, ngay cả cô ấy cũng bị sốc. Một trò chơi hay như vậy lại sớm bị Lăng Mặc nhìn thấu. Người thực sự đáng sợ, có thể tính kể người khác lại chính là Lăng Mặc. Sử dụng cô ấy và đứa bé trong bụng thành công trong việc buộc nhị phòng phải hành động và buộc họ phải xuất hiện. Lợi hại vẫn là Lăng Mặc lợi hại, nhưng loại lợi hại này khiến Hạ An Nhiên rất khó chịu. Lăng Minh Hải hiểu rằng những tính toán của ông ta đã thất bại hoàn toàn. Nhưng, lần này tính kế Hạ An Nhiên, ông và tay chân của ông đều không để lại dấu vết gì, bọn họ có thể phủi sạch mọi quan hệ, chỉ cần không có bằng chứng thì không liên quan gì đến nhị phòng. Vì vậy, Lăng Minh Hải vẫn bình tĩnh, và nói với Lăng Mặc một cách tử tế. Hóa ra là một sự hiểu lầm, nếu đã là hiểu lầm. Tìm hiểu nó rõ ràng cũng tốt rồi, cũng không uổng phí công sức chúng ta nhiều như vậy, đều là lo lắng cho cháu dâu. Sau đó, đối với Lăng Mặc chân thành khuyên bảo. Còn có phải là gây thù hằn nhiều quá, mới có người tính kế cháu dâu. Con cũng sắp làm bố rồi, làm việc gì cũng phải nhẹ tay. Cách chương.